Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, thủ lĩnh cuộc chiến, chiến vẫn là không chiến. Ở đây tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc, sững sờ nhìn hư không, này mười mấy con to lớn hung cầm không ngừng xoay quanh bay lượn, tỏa ra khốc liệt hung khí, La Kiến Quân nội tâm chấn động, nhìn xoay quanh không đi hung cầm, cánh đập. Cát bay đá chạy, gây nên vô số báo lớn cùng khủng lang bất an rít gào. Có vẻ rất sợ hãi. Chính là Trương Hàn Văn đều có chút sợ hãi. Đối với Lâm Giật thế lực bên trong càng kiêng kỵ, hận không thể hiện tại liền tiêu diệt hắn. Thế nhưng, xem tình cảnh hiện tại là không thể. Không chỉ có 5.000 kiếm sĩ hổ, càng có một đoàn hung cầm, là còn có hay không càng nhiều không rõ ràng. Mà bản thân của hắn càng là thực lực mạnh mẽ, khí tức mơ hồ áp chế mọi người, lại có một con khủng bố năm giác long vật cưỡi, muốn nói có thể giết hắn, phỏng chừng mình nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Trên hư không, xoay quanh không đi chính là Lý Thuyết Anh, dưới trướng chính là này một con khủng bố hung cầm mơ siêu mà này hơn 10 chỉ hung cầm nhỏ nhất. Nhưng là ngay lúc đó mười mấy viên hung cầm trứng. Giờ khắc này đã trưởng thành, mỗi một con dương cánh đều có hơn 10 mét to lớn. Ta mặc kệ ngươi rất mạnh, nhưng ngươi như muốn nhiều một thành không cửa, quá mức cá chết lưới rách, nơi này là ta phát hiện, ta đều không có được càng nhiều. Ngươi muốn, trước hết giết quá ta. Trương Hàn Văn nội tâm tràn ngập sát cơ. Hắn, rất có đạo lý, mình phát hiện trước đều không có thu được càng nhiều. Hắn vừa đến đã muốn càng nhiều, quả thực chính là ở ý nghĩ kỳ lạ, không thể, La Kiến Quân cũng là rất tức giận, nói rằng, không sai, Lâm Giật ngươi muốn nhiều muốn một thành, đó là không thể, cái gì ngươi phát hiện, Lâm Giật sắc mặt cười gằn, chỉ vào liên miên núi lớn, nói rằng, nơi này là người của ta phát hiện, ngươi muốn người muốn giết ta. Ngày hôm nay ta có thể nhường ra nhiều như vậy đi ra phút cho các ngươi đã rất tốt. Nếu là không biết điều, vậy ngươi này một phần liền không cần muốn, ta đồng ý đưa ngươi này một phần toàn bộ phân cho La Kiến Quân, chúng ta trước tiên tiêu diệt Trương Hàn Văn làm sao? Hắn quay đầu nói rồi như vậy một câu kinh người mà nói đến. Mọi người vừa nghe, nhất thời không nói gì, vừa mới hai người muốn liên hợp diệt Lâm Giật thế lực. Bây giờ đối phương muốn liên hợp La Kiến Quân diệt hắn. Làm thật là khiến người ta cảm giác quỷ dị, nhưng La Kiến Quân âm thầm động lòng, bởi vì như thật có thể giết chết Trương Hàn Văn, mình thật có thể thu được hắn này một phần, tuyệt đối là một cái có lời buôn bán. Hắn sắc mặt lấp lóe nhìn Trương Hàn Văn, làm cho đối phương nội tâm lửa giận thiêu đốt, suýt nữa bộc phát ra. Ba vị, đều xin bớt giận, lúc này. Đứng ở chính giữa Tôn Nhiễm Minh nói chuyện, nói rằng, La Kiến Quân, này huyết tinh mỏ quặng đầu tiên phát hiện hẳn là Lâm huynh đệ cùng Trương Hàn Văn giữa hai người. Nhưng cụ thể là ai chúng ta không rõ ràng, hắn. Để ba người trầm mặc, tiếp theo liền nghe hắn nói. Vì lẽ đó, chúng ta hai cái liền không muốn trộn đều, có thể nắm này 2/10 đã xem như là rất tốt. Còn thêm ra đến 2/10. Có một thành là sinh tồn phát triển, còn cuối cùng này một thành mà Tôn Nhiễm Minh nói. Dừng lại, nhưng cười nói, ta cảm thấy, Lâm huynh đệ cùng Trương Hàn Văn từng người đều muốn, như vậy liền nhìn ai hơn có năng lực, không bằng hai người đến một hồi giao đấu, ai thắng chính là ai, các ngươi cảm thấy thế nào? Được, ta tán thành, La Kiến Quân trực tiếp tán thành, nội tâm rất muốn nhìn xem. Này Lâm Giật cùng Trương Hàn Văn hai người ai mạnh hơn lớn. Hắn càng muốn nhìn hơn xem, hai người này đến cùng có cái gì lá bài tẩy. Những thứ đồ này rất trọng yếu, cho tới nhiều một thành huyết tinh mỏ quạng, mặc dù có chút khó chịu, thế nhưng vẫn là có thể tiếp thu. Dù sao, hắn cũng không phải đầu tiên phát hiện cái này mỏ quạng. Muốn phút càng nhiều, vẫn đúng là không được. Bên cạnh Tôn Nhiễm Minh đã đứng ra kéo mình đi ra ngoài. Như vẫn là không biết điều liền có thể muốn đối đầu hắn. Ý này rất rõ ràng. Mình không tham dự, vậy hắn liền không tham dự. nếu là tham dự nhất định phải đối đầu hắn. Vào lúc này, vẫn là nhìn hai người này giao đấu kết quả. Đây mới là chủ yếu nhất. Làm sao cái so với Pháp? Trương Hàn Văn ung tùm cắn ra vài chữ. Liên tục nhìn chằm chằm vào Lâm Giật. Nội tâm ấp ủ khủng bố sát cơ. Hắn quyết tâm, muốn đang chờ sau đó giao đấu bên trong giết chết người này. Bằng không tiếp tục như thế ba thế lực lớn đều muốn xong đời. Người này, âm thầm thu nạp nhiều nữ nhân như vậy cùng đứa nhỏ. Quả thực chính là muốn đoạn căn cơ của bọn họ. Hiện tại, có như thế một cái quang minh chính đại cơ hội giết hắn. Hắn có cái này tự tin có thể tiêu diệt người này. Giao đấu là giữa các ngươi sự tình. Đương nhiên quy củ do các ngươi tới định tốt hơn, La Kiến Quân bình tĩnh nói ra một cái kiến nghị. Quả nhiên, chính là Tôn Nhiễm Minh đều gật đầu đồng ý, để Trương Hàn Văn nội tâm sát cơ càng hừng hực mấy phần. Hắn cười lạnh nói, muốn nhiều nắm, là muốn trả giá thật lớn. Giao đấu đương nhiên là sinh tử do mệnh ý của hắn. Chính là giao đấu trong lúc đó. Sinh tử do mệnh, có thể giết chết đối phương. Đây chính là hắn dự định, nội tâm ấp ủ một loại khủng bố sát cơ. Muốn đối với Lâm Giật giết tuyệt sát, mà Lâm Giật làm sao không muốn diệt hết người này. Sắp tới, luôn cảm giác trên người người này mang đến nguy hiểm, thực sự quá mãnh liệt, không thể không suy nghĩ muốn tiêu diệt đi hắn. Được, ta đồng ý, Lâm Giật không có nhiều suy nghĩ, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Vậy thì ở đây tiêu diệt hắn, lại nuốt lấy thế lực của hắn. 6 tháng khổ cực rèn luyện hạ xuống. Hắn muốn nắm Trương Hàn Văn thử một chút thành quả, thậm chí muốn đánh giết người này. La Kiến Quân nở nụ cười. Hai người này rốt cục giết lên, quyết định một thoáng, tựa hồ nên có một người muốn chết. Như vậy, toàn bộ bên trong sơn cốc tư thế lực lớn sẽ thiếu đi một cái. Mình mới có thể thu được càng thật tốt hơn nơi cùng lợi ích. Một bên, Tôn Nhiễm Minh đã đứng ở một bên, rất xa nhìn, không nói gì. Hắn nội tâm đang suy nghĩ cái gì? Không có ai rõ ràng vị này tướng quân trong lòng hoạt động. Lùi về sau 300 mét. Giờ khắc này, Tương Cầm Cầm phất tay. Nhàn nhạt hạ lệnh, đội ngũ chỉnh tề lùi về sau 300 mét. Sau đó, La Kiến Quân chờ người lập tức lùi về sau khoảng cách mấy trăm mét. Đều sẽ bên trong để chống một cái to lớn sân bãi. Chuẩn bị quan sát giao đấu. Đây là thuộc về hai thế lực lớn trong lúc đó, cao nhất thủ lĩnh chiến đấu, người sắc mặt người chờ mong, nhiệt huyết sôi trào, đây chính là rất khó coi thấy một hồi giao đấu. Tôn tướng quân, ngươi nói giữa hai người, ai sẽ cũng ở đây? La Kiến Quân đột nhiên hỏi dò, hắn nhìn ra, mặc kệ là Trương Hàn Văn vẫn là Lâm Giật, giữa hai người đều mơ hồ có tuyệt sát ý của đối phương. Tình huống này thì có một chút diệu, nếu là một cái không được, hai người hôm nay tất nhiên cũng cái kế tiếp, mà Tôn Nhiễm Minh thì lại khẽ lắc đầu, cười nói, ta cũng cho rằng, hai người này đều sẽ không chết, bọn họ cho dù lại muốn giết chết đối phương, có thể như trước không dám giết, chỉ ít tạm thời không dám mơ siêu ồ, đây là vì sao, La Kiến Quân có chút không rõ, chỉ thấy, Tôn Nhiễm Minh nói rằng, hai người bọn họ, cho dù nắm giữ lá bài tẩy, nhưng tuyệt đối sẽ không ở người ta hai người trước mặt sử dụng. Như vậy chẳng khác nào bại lộ ở chúng ta ngay dưới mắt. Cứ như vậy, bất kể là ai thắng ai chết, này thắng một người, tuyệt đối sẽ chịu đến người ta hai người giết chết, ngươi sẽ không phải không có ý nghĩ này chứ. Hắn cười khẽ tuân hỏi một câu, La Kiến Quân sắc mặt không nói gì. Mình nội tâm xác thực có ý nghĩ này, chỉ cần hai người chém giết có một phương bỏ mình sau. Này thắng một cái tuyệt đối bị trọng thương, cứ như vậy chính là hắn ra tay tuyệt sát thời điểm mơ siêu đến thời điểm. Chính là hai thế lực lớn tranh cướp bá chủ địa vị. Thống lĩnh toàn bộ sinh tồn nơi, đây mới là hắn muốn nhìn nhất đến sự tình. Bây giờ nhìn lại, Lâm Giật cùng Trương Hàn Văn hai cái tuổi trẻ thủ lĩnh. Nhìn từ bề ngoài rất kích động, nhưng nội tâm nhưng không được biết rồi. Xem ra, hai người này là chết không được, hắn nói thầm một câu. Cảm giác rất thất vọng, Tôn Nhiễm Minh khóe miệng hơi một lui lại, nội tâm lóe qua một ý niệm. Vậy thì là Như Lâm Giật giết chết Trương Hàn Văn. Mình sẽ lấy thủ đoạn lôi đình giết chết La Kiến Quân người này. Cứ như vậy, toàn bộ sinh tồn nơi liền còn lại hắn cùng Lâm Giật thế lực. Đến thời điểm làm sao lựa chọn sinh tử liền không rõ ràng. Tưởng thống lĩnh, thủ lĩnh sẽ khoảnh khắc Trương Hàn Văn sao? Lúc này, Mạc Long nhẹ giọng hỏi dò một câu như vậy. Không có hỏi có thể không thắng, mà là hỏi liệu sẽ có giết. Đây là bọn họ đối với Lâm Giật cái này thủ lĩnh tín nhiệm. Càng nhiều nhưng là cảm giác, Lâm Giật càng cường hãn hơn khủng bố. Hoàng Kỷ Nguyên cũng cho là như thế. Nói rằng, ta xem, thủ lĩnh nội tâm 8 phần 10 muốn ở hôm nay giết chết Trương Hàn Văn. Như vậy liền thiếu một cái thế lực cạnh tranh, Tương Cầm Cầm sắc mặt bình tĩnh. Nghe xong trầm tư một thoáng, nói rằng, rất có thể, thủ lĩnh cố gắng muốn lấy hôm nay cơ hội diệt trừ Trương Hàn Văn tồn tại. Sau đó cùng Tôn Nhiễm Minh liên hợp giết chết La Kiến Quân. Cuối cùng chính là hai người bọn ta thế lực lớn chuyện hí. Lần này, Mạc Long đám người sắc mặt ngơ ngác, nội tâm chấn động, không nghĩ tới chuyện này mặt trên đi. Mà vừa nãy Tôn Nhiễm Minh đều nói cẩn thận không nhúng tay vào hai người sự tình. Xác thực không nhúng tay vào. Thế nhưng chỉ cần Lâm Giật giết chết Trương Hàn Văn, như vậy La Kiến Quân liền sẽ phải chịu hắn đả kích. Thế nhưng, giờ khắc này La Kiến Quân, còn không rõ ràng lắm, hoặc là bị Tôn Nhiễm Minh cho mê hoặc. Hắn cho rằng, Lâm Giật cùng Trương Hàn Văn hai tên này cho dù như thế nào đi nữa đánh, cũng không thể giết chết đối phương, bởi vì không có lợi. Kỳ thực, hắn căn bản không rõ ràng. Trương Hàn Văn càng muốn hôm nay giết chết Lâm Giật, sau đó đột nhiên với hắn liên thủ tiêu diệt Tôn Nhiễm Minh. Đây chính là hắn kế hoạch. Lâm Giật, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Một câu âm lãnh lời nói truyền đến, liền thấy Trương Hàn Văn tay cầm bảo kiếm, từng bước đi tới. Hắn cả người tỏa ra một loại mãnh liệt uy thế, tinh lực ầm ầm, cuồn cuộn mà mờ, kinh sợ tứ phương đoàn người. Cái tên này, tinh lực mạnh, chính là La Kiến Quân đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Hắn nội tâm ngơ ngác, suy đoán đây nhất định là mở ra 100 đầu huyết mạch bên trên sức mạnh. Tuyệt đối là đáng sợ cực kỳ. Cái tên này, sẽ không mở ra 100 đầu huyết mạch chứ. La Kiến Quân sắc mặt ngơ ngác, nội tâm mơ hồ kiêng kỵ cực kỳ. Sau đó, hắn xoay người nhìn lại, mới phát hiện Lâm Giật cả người khí tức không hiển lộ. Phảng phất chính là một người bình thường, nhưng, từ này mơ hồ tản mát ra từng tia tinh lực cường độ đến xem. Cái tên này tựa hồ như thế khủng bố, lẽ nào đồng dạng phá tan 100 đầu huyết mạch, 100 đầu huyết mạch chi lực, quả nhiên mạnh mẽ. Lâm Giật nội tâm thận trọng, nhưng càng nhiều nhưng là một luồng hưng phấn, muốn nhìn một chút mình 10 vạn cực hạn sức mạnh, có thể không lay động này 100 đầu huyết mạch chi lực. Phá tan một cái nhân tộc huyết mạch, liền có thể thu được 1.000 cân khí lực, 100 đầu huyết mạch chính là 10 vạn cân khí lực. Mà thêm vào nguyên bản cực hạn 10.000 cân, chính là 11 vạn cân khí lực, dị thường khủng bố. Lâm Giật, đi chết đi. Đột nhiên, Trương Hàn Văn ngưng tụ sức mạnh, nâng kiếm hung hãn giết tới đến, cả người sát khí bắn ra, trước tiên trấn áp lại đây, nhưng đáng tiếc Lâm Giật vốn không hề để ý luồng hơi thở này, mà là vung vẩy nắm đấm đón đánh đi tới, ầm ầm mơ siêu, đại chiến mở ra, hai thế lực lớn thủ lĩnh giết thành một mảnh, cuốn lên cát bụi tràn ngập tứ phương. Hết chương.